Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 51, kế độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Đại Ngụy thừa thắng xông lên, liên tiếp chiến thắng, đánh cho quân Mông Cổ tinh thần rung chuyển, sĩ khí suy sụp, dưới thế thắng như trẻ tre của đối phương. Quân Đại Ngụy một đường thế như trẻ tre. Cuối cùng vào tháng 7 năm Cảnh cùng thứ 48 đã công phá vương đình Mông Cổ, chém giết vua Mông Cổ ngay trên ngai vàng. Giữa tháng 8, quân Đại Ngụy đắc thắng trở về. Phía sau là đoàn xe chiến lợi phẩm kéo dài hàng chục dặm. Ngoài những xe chở đầu người của vua Mông Cổ và các tướng lĩnh, phía sau còn có vô số châu báu, vô số nữ nhân quý tộc Mông Cổ bị trói, cùng với đàn dê bò không đếm xuể. Dân chúng biên thành đổ ra đường đón, khua chiêng gõ trống, một mảnh vui mừng. Các tướng sĩ đều hớn hở, chúc mừng lẫn nhau. Trận đại thắng này về kinh, khi luận công ban thưởng, họ chắc chắn sẽ nằm trong danh sách khen thưởng. Với công trạng lớn lao này, lần về kinh chắc chắn sẽ được thăng vài cấp. Vợ con hưởng đặc quyền là điều tất yếu. Mấy vị chủ tướng không ở lại trong quân trướng lâu, sau khi hội kiến với Vũ Vương đã cáo từ rời đi, về doanh trại quản thúc thuộc hạ. Tránh binh sĩ đắc thắng kiêu ngạo, làm ra hành vi phóng túng hoặc vi phạm quân lệnh. Sau khi họ rời đi, trong quân trướng trở nên yên tĩnh. Vật này không thể giữ lại. Người ngồi ngay ngắn sau án khẽ vuốt chiếc hộp gỗ mun mạ vàng trên bàn, trầm giọng nói, Mã Anh Phạm không thể rời mắt khỏi chiếc hộp đó. Vật bên trong chính là Long Bích. Từ khi vua khai quốc Nam Bình tìm được Long Bích trong núi, nó đã trở thành bảo vật truyền quốc ở Trung Nguyên qua nhiều đời, và dường như cũng trở thành biểu tượng của thiên mệnh. Đáng tiếc, một bảo vật như vậy lại bị thất lạc trong loạn Ngũ Vương thời Đại Lương, và từ đó Đại Lương dường như cũng đứt đoạn vận khí, đi đến diệt vong. Mấy trăm năm qua, tin tức về Long Bích mỗi người nói một kiểu. Ai ngờ được một bảo vật cả thiên hạ đều biết lại rơi vào tay Thái tử Mông Cổ. Mà điều này, vua Mông Cổ lại hoàn toàn không hay biết. Thái tử Mông Cổ có tâm tư thế nào? Quả thật rõ ràng, ông không khỏi nhìn về phía chủ nhân ngồi sau án. Khi lục soát được Long Bích trong phủ Thái tử Mông Cổ, chủ nhân đã ra lệnh chém giết toàn bộ người trong phủ, không để sót một ai. Lúc đó ông còn tưởng chủ nhân đã động lòng trắc ẩn. Vật này liên quan trọng đại, tuyệt không thể để trong tay bản vương. Nếu tiết lộ bí mật sẽ mang họa sát thân. Hễ tin tức về vật này lộ ra dù chỉ một chút, Vũ Vương phủ sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu giữ nó lại, vận mệnh Vũ Vương phủ sẽ gắn liền với nó. Vũ Vương đưa tay gạt chốt, từ từ mở nắp hộp. Huống chi lúc lục soát hộp trong mật thất, không ít người đã nhìn thấy. Tuy họ không biết bên trong là vật gì, nhưng chỉ cần thấy vật này được đặt trên án cao trong mật thất cũng đủ gây ra đủ loại phỏng đoán. Tin đồn sẽ không ngớt. Khi nắp hộp được mở ra, ánh sáng lung linh tỏa ra khắp nơi. Ngọc bích bảy màu dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sương mù tiên cảnh phiêu diêu, đẹp đến mức không thực. Bảo vật truyền ngàn năm, quả nhiên không tầm thường. Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, rồi trầm mắt nghiêm mặt. Huống hồ rốt cuộc cũng chỉ là vật chết, không cần đặt tất cả hy vọng vào nó. Lần này về kinh, vạn sự còn cần chỉnh đốn, cũng không có tinh lực để tiêu hao ở đây. Vật này giữ trong tay là mầm hỏa, dâng lên có thể đổi lấy nhiều tiền đồ. Cân nhắc lợi hại, vẫn nên dùng nó để đổi lấy lợi ích thỏa đáng hơn. Mã Anh Phạm gật đầu, như vậy quả thật là cách làm tốt nhất. Tuy vẫn còn chút tiếc nuối, nếu Long Bích ở lại trong tay chủ nhân, dù tương lai tình thế bất lợi, ít nhất cũng có cơ hội danh chính ngôn thuận để khởi sự. Nhưng ông cũng hiểu, trong tình hình hiện tại, giữ lại vật này quá mạo hiểm. Lúc này, phủ quân cùng các quan chức phủ nha đến mời Vũ Vương đến phủ nha dự tiệc mừng công. Vũ Vương đưa tay đóng nắp hộp lại, che kín ánh sáng của Long Bích. Đi thôi, theo bản vương cùng đi dự tiệc. Có thể trong thời gian ngắn công phá vương đình Mông Cổ. Có một phần công lao nhờ kế sách của ngươi. Ngươi nên cùng dự tiệc mừng công này. Mã Anh Phạm vội khiêm tốn nói. Tiểu nhân chỉ góp chút sức mọn. Không dám nhận công lao lớn. Đều nhờ ra bày mưu tính kế. Các chủ tướng chỉ huy có phương pháp. Mới có thể đạt được đại thắng này. Không cần quá khiêm tốn. Trận này có công lao của ngươi. Vũ Vương Trồng Án đứng dậy. Vuốt thẳng vạt áo. Bước ra ngoài trướng. Mã Anh Phạm theo sát phía sau. Khi đi ngang qua mấy chiếc dương gỗ. Bước chân của chủ nhân phía trước hơi dừng lại. Hắn cũng theo đó ngừng bước. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy chủ nhân quay đầu nhìn về phía những chiếc dương gỗ đỏ đó. Vẻ mặt u ám khó hiểu. Chốc lát sau, Vũ Vương xoay người, vén rèm bước ra ngoài. Mã Anh Phạm liếc nhìn những chiếc dương gỗ đỏ chứa đầy các loại châu báu. Che giấu tâm tình, cũng theo sau bước ra ngoài. Chiến tranh kết thúc, đối với Thị Văn Tu mà nói, là tin tức tuyệt vời nhất. Dân chúng biên thành cuối cùng cũng không còn phải chịu nỗi khổ chiến loạn từ Mông Cổ. Có thể an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức, còn nàng cũng có thể kết thúc cuộc sống ở biên thành. Rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc sống mới, nàng gấp từng bộ quần áo hong khô cẩn thận, đặt vào trong bao, sau khi dọn dẹp xong sẽ gom những vật dụng nhỏ khác có thể mang theo. Đại quân sắp khải hoàn về kinh, nàng cũng có thể bắt đầu chuẩn bị ra đi. Đang thu dọn trong nhà thì đột nhiên có một binh sĩ đến. Truyền lời vương gia muốn gặp nàng. Gặp nàng, trong chớp mắt, nàng đã nghĩ đến mỗi lần đánh trận trở về. Hắn đều đòi hỏi nàng một phen. Lúc này sắc mặt nàng biến đổi. Định lên tiếng từ chối. Gia nói, nếu cô không đi, sợ là việc xin lộ dẫn sẽ khó xử lý. Nàng lúc này đầy nghi hoặc, sao hắn vẫn còn để ý đến nàng. Hơn nữa lại biết nàng muốn rời đi. Phải biết nàng làm việc đã đủ kín đáo. Sợ gây chú ý nên những vật lớn trong nhà nàng tạm thời chưa dám bán. Còn việc bán nhà, nàng cũng lén lút tìm người môi giới nhỏ. Dù đã định được người mua cũng chưa dám làm thủ tục. Định đợi hắn khải hoàn về kinh rồi mới sang tên. Tránh gây chú ý, gia đang ở đâu? Trăm phần nghĩ. Nàng vẫn không muốn đắc tội hắn vào lúc này. Hơn nữa, dù nàng có cố từ chối không đi, có lẽ lát nữa hắn sẽ cho người cưỡng ép nàng đến. Như vậy, có ích gì đâu, chỉ bằng đến nói rõ mọi chuyện với hắn lần nữa. Một lần không được thì nói hai lần. Nàng không tin, thấy thái độ của nàng rõ ràng như vậy, hắn còn có thể giữ nàng lại không tha. Tên binh sĩ nói, ở quân trướng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ này mặt trời chưa lặn, trời vẫn còn sáng. Thấy vậy, lòng nàng hơi ổn định trở lại. Khi đến quân trướng, nàng lại thấy Cát Đại Ngói đang đứng gác ngoài cửa. Lâu ngày không gặp, bỗng gặp lại, cả hai đều sững sờ. Ra cho gọi ta đến gặp. Nàng định thần lại trước, cố gắng mỉm cười tự nhiên nói. Cát Đại Ngói không nghi ngờ gì. Ồm ồm đáp lại rồi xoay người vén rèm. Thân binh đang làm nhiệm vụ cùng hắn có chút do dự. Cát Đại Ngói thấy vậy liền hạ giọng nói nhỏ. Ra cho gọi nàng đến. Người thân binh kia không ngăn cản nữa. Vì hắn cũng nhớ ra trước đây mỗi lần chủ nhân đánh trận trở về đều thường tìm nàng. Nên cũng không nghi ngờ gì nữa. Chỉ nghĩ là chủ nhân cho gọi nàng đến chờ sẵn. Thì Văn Tu vào trong mới phát hiện hắn không có ở đây. Quân trướng trống trải, ánh nến yếu ớt, thậm chí không đủ sáng cho cả không gian, khiến trong lều có vẻ tối tăm. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng mơ hồ nhìn thấy hai bên chất đầy hàng chục chiếc dương lớn bằng gỗ tử đàn. Xếp ngay ngắn, lấp đầy không gian vốn rộng rãi của quân trướng, nàng không nhịn được nhìn về phía chỗ ngồi thường ngày của hắn. Trên bàn chất không ít công văn, nàng cẩn thận nhìn kỹ, không thấy sách vở hay văn kiện nào đang mở ra, không giống như đang làm việc rồi đột nhiên có chuyện phải rời đi. Còn chiếc hộp vuông trên bàn, ánh mắt nàng lướt qua, không để tâm, nàng cũng không biết hắn cố ý rời đi hay thật sự có việc gấp. Nhưng đứng một mình trong quân trướng yên tĩnh không người này, dù sao cũng thấy không thoải mái. Đợi một lúc, nàng không muốn chờ thêm nữa, xoay người vén rèm bước ra. Ra có phải có việc gấp không? Nghe nàng hỏi, Cát Đại Ngói liền nói chủ nhân đi dự tiệc ở phủ nha, sợ trước giờ tí sẽ không về. Thì Văn Tu nghe xong liền cắn môi, mãi đến sau giờ tí mới về, lại bảo nàng đến đợi ngay lúc này, hẳn là muốn hạ nhục nàng rồi. Đứng ngoài quân trướng một lúc, nàng không nói gì nữa, trực tiếp bỏ đi. Cát Đại Ngói thấy nàng không muốn đợi nữa, có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng gọi nàng lại. Sáng sớm hôm sau, Mã Anh Phạm về đến quân doanh trước. Chiến sự đã kết thúc, hắn muốn dành thời gian chuẩn bị công việc để về kinh, không vội vã đến quân trướng. Hắn về lều của mình trước, thay bộ y phục sạch sẽ, đang mặc quần áo, tâm phúc của hắn đến, ghé tai nói nhỏ gấp gáp. Hắn gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng. Việc kia ngươi làm thế nào rồi? Ngài yên tâm, đã cho tiểu nhân cầm nắm rồi. Mã Anh Phạm không hỏi thêm, phẩy tay cho lui xuống. Hắn cũng không vội vã đi gặp chủ nhân, mà đứng tại chỗ trấn tĩnh tâm tình, đề phòng bị chủ nhân phát hiện điều gì bất thường. Không phải là không biết làm việc sau lưng chủ nhân là điều tối kỵ, cũng không phải không nhớ lời cảnh cáo của chủ nhân lần trước. Hắn cũng từng do dự chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi sự e ngại đối với nàng. Đến giờ, hắn làm sao còn không thấy được, chủ nhân đối với nàng vẫn còn không nỡ buông bỏ. Dù nàng mấy lần hạ mặt mũi, lại có vẻ đã khôi phục trí nhớ xưa, nhưng chủ nhân vẫn không đành lòng buông tay. Hắn đã nhìn ra, cứ để ấy, tương lai nàng tất sẽ trở thành mối đe dọa cho chủ nhân. Làm nghiệp lớn không nên có điểm yếu để bị đe dọa, huống chi nàng lại có thân phận như vậy. Vũ Vương gần đến giờ Tị mới về quân doanh, tối qua say rượu, sáng nay hắn dậy muộn hơn. Từ xa thấy hắn đến, thân binh đang gác liền vén cao rèm cửa. Hắn cúi đầu bước vào, vừa vào đã thấy Mã Anh Phạm ngồi ở bàn bên cạnh làm việc. Ra, Vũ Vương giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi hỏi như thường lệ, đêm qua trong quân có chuyện gì không? Tiểu nhân đã hỏi các tướng lĩnh từ sớm, nói đêm qua trong quân doanh đều bình thường. Vũ Vương nhạt nhẽo đáp lại, bước về phía sau án. Mã Anh Phạm liếc nhìn chiếc hộp vuông trên bàn, vẻ mặt có chút do dự. Vũ Vương vòng qua sau án ngồi xuống, có chuyện gì mà che giấu vậy? Mã Anh Phạm vội cung kính thưa, tiểu nhân không dám giấu giếm, chỉ là sợ mạo phạm chủ nhân nên không dám hỏi. Nói thẳng ra, vâng, chủ nhân, sáng nay tiểu nhân đến đây, nghe thân binh gác đêm qua nói, tối hôm qua Tử Lan cô nương đến quân trướng, nói là ngài cho người gọi nàng đến. Động tác bưng trà của Vũ Vương khựng lại, xoay mắt, ánh nhìn khó đoán rơi xuống mặt Mã Anh Phạm. Mã Anh Phạm vội quỳ xuống xin tội, xin chủ nhân thứ tội, tiểu nhân cũng không dám võ đoán điều gì, chỉ là thấy sự việc khả nghi nên không nhịn được hỏi ngài xác nhận. Trong trướng dù sao liên quan đến cơ mật, kẻ hèn không thể không cẩn thận. Vẻ ung dung trên mặt Vũ Vương đã biến mất từ lâu, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài trướng, trực tiếp trầm giọng gọi người đi lấy kẻ gác đêm qua. Cát Đại Ngói và những người khác đứng trước án, lo lắng thuật lại tỉ mỉ tình hình nàng đến đêm qua. Nàng tự miệng nói bản vương gọi nàng đến. Vâng, nàng nói vậy, ai dẫn nàng đến? Không ai cả, nàng tự đến. Vũ Vương quát lớn ra ngoài trướng. Lỗ Trạch, Lỗ Trạch lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo cúi đầu bước vào. Tất cả kéo ra ngoài, đánh 50 trượng, nếu còn lần sau, đánh chết không tha. chờ mấy người kia bị mang xuống sau. Vũ Vương uy nghiêm bệ vệ, ánh mắt lạnh lẽo, bản vương cũng không ngờ quân chướng trọng địa lại có thể dễ dàng bị người ra vào như thế. Lỗ Trạch xấu hổ quỳ xuống thỉnh tội, ngươi cai quản lỏng lẻo, quả thực đã phụ lòng tin giao phó, xuống lĩnh phạt đi, lần này nếu không tỉnh ngộ, ngươi liền tự thỉnh từ chức thôi. Lỗ Trạch run rẩy lui ra. Vũ Vương bình tĩnh nhìn về phía chiếc hộp gỗ trên bàn, giơ tay mở ra, ánh sáng lung linh tỏa ra. Hắn thấy rõ vật bên trong vẫn hoàn hảo, chỉ là quan sát kỹ liền phát hiện vị trí của vật bị di chuyển nhẹ, hộp gỗ cũng có dấu vết dịch chuyển, không khó đoán ra trước khi hắn trở về hộp đã bị mở ra. Ra thứ tội là tiểu nhân sợ Long Bích có việc nóng lòng nên tự ý mở ra xem. Vũ Vương nghe vậy không đáp, xem xét Long Bích thêm lúc nữa rồi đóng hộp lại. Buổi trưa cơm nước được đưa vào quân trướng rồi lại bưng ra như thường lệ. Không lâu sau, trong quân trướng truyền ra tiếng gọi, bảo nàng vào, trong lều im ắng, gặp lại sau mấy tháng xa cách, cả hai đều có chút bất an, nàng lo lắng đủ điều. Hắn cố nén mọi cảm xúc, từ lúc nàng bước vào, ánh mắt hắn dõi theo không rời, vẫn là gương mặt thanh tịnh, khí chất bình thản như xưa. Ánh mắt nhìn người trong veo, khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ là bước chân nàng hướng về phía hắn có vẻ chần chừ, rồi dừng lại cách xa bàn rất xa. Hắn cảm nhận được thái độ xa cách của nàng, trong lòng dâng lên nỗi đau âm ỉ, đêm qua ai gọi nàng đến quân trướng. Nghe vậy, thì Văn Tu kinh ngạc ngẩng lên, chạm phải ánh mắt u ám của hắn, nàng nén xuống nghi hoặc. Đáp thật thà, ta không nhận ra hắn, chưa từng gặp bao giờ. Hãy miêu tả thân hình dáng vẻ, vóc người trung bình, hơi gầy, mặt dài, hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Nhận ra điều gì bất thường từ câu hỏi này? Người đó, có gì không ổn sao? Hắn không đáp, chỉ hỏi tiếp, còn đặc điểm nào khác không? Nàng gạt bỏ suy đoán, cố gắng nhớ lại người lính đến tìm nàng đêm qua, nhưng lúc đó nàng không để ý nhiều, chỉ thoáng nhìn qua, mơ hồ nhớ là một người rất bình thường. Xin lỗi ra, ta chỉ nhớ được bấy nhiêu. Trong lều lại trở về im lặng ngột ngạt, ánh mắt hắn dõi theo gương mặt nàng thật lâu, nhìn nàng nghi hoặc, bất an, chân thành. Lúc này, hắn chợt nghĩ, có lẽ việc tham mạng cho nàng ngày trước là sai lầm, bằng không sẽ không có những giày vò trong lòng như hiện tại. Ta hỏi nàng lần nữa, có theo ta về kinh không? Trong im lặng, nàng bất ngờ nghe câu hỏi bình tĩnh từ sau bàn, cả người bỗng trở nên căng thẳng. Quả nhiên, lần này bị hắn triệu kiến, nàng lo lắng nhiều lần chính là hắn sẽ không dễ dàng thả nàng đi. Giờ xem ra đúng là nàng đoán chúng. Ra, ta không về kinh. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn đang ẩn chứa căng thẳng, giọng nói trong trẻo nhưng kiên quyết. Ra, dù ngài hỏi bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ trả lời như vậy. Biên thành hợp với ta hơn kinh thành, mong ra thành toàn. Hắn khẽ cười lạnh, không phát ra tiếng. Biên thành hợp hơn ư? Vậy lén lút bán nhà là vì sao? Nàng đang nói dối. Ra, thân phận ngài cao quý, quyền cao chức trọng, muốn nữ nhân nào chẳng được, không thiếu ta, huống chi ta quanh năm xuất đầu lộ diện, người ngoài cũng lắm chuyện phiếm, vào quý phủ của ngài, e cũng làm mất mặt ngài. Hắn im lặng nhìn nàng vụng về giải thích, nỗi lo âu của nàng như sắp tràn ra khỏi thân thể. Sợ hãi hắn sẽ cưỡng ép mang nàng đi, ý nghĩ này hắn từng có, nhưng đã nhiều lần dẹp bỏ. Hắn muốn một người có thể nói cười, chứ không phải một cái xác không hồn. Hắn có thể ép nàng không làm nên sóng gió gì, dù trí nhớ hoàn toàn phục hồi, cũng có cách khiến nàng ngoan ngoãn sống trong hậu viện. Nhưng liệu hắn có thể chấp nhận nàng trong lòng hướng về người đàn ông khác? Nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. không biết có phải ý chơi. Mỗi khi tình cảm của hắn dành cho nàng dần chiếm ưu thế, nàng lại có thể đúng lúc làm lạnh trái tim hắn, đánh nát niềm tin của hắn. Lui ra, hắn rời mắt, tiện tay cầm công văn trên bàn mở ra. Khi bóng nàng khuất sau rèm, hắn nhắm mắt lại, rồi chộp lấy công văn trên bàn ném mạnh ra ngoài. Người đâu? Gọi Hoàng Thành đến đây. Phó thủ lĩnh thân binh Hoàng Thành vào, lặng lẽ đứng một bên. Đi tìm trong quân, người vóc dáng trung bình, hơi gầy, mặt dài. Hoàng Thành nghe vậy trần trừ. Ra, còn đặc điểm nào khác không à? Chỉ với miêu tả như vậy, phạm vi tìm kiếm quá rộng. Người có dáng vẻ đó nhiều vô kể. Đặc điểm chỉ có thế. Người sau bàn trầm giọng. Đi tìm, khi Hoàng Thành đi tìm người, Mã Anh Phạm cũng nhận lệnh, đi mời các chủ tướng vào quân trướng bàn việc. Trên đường dẫn các tướng quân vào trướng, nghe họ vô tình nhắc đến chuyện mật thất của Mông Ngột Thái Tử, hắn không khỏi giật mình. Quả như gia nói, việc tìm được vật quý từ phủ Mông Ngột Thái Tử đã âm thầm truyền ra. Dù họ không biết dị bảo là gì, nhưng cũng tò mò, âm thầm đoán già đoán non. Các vị tướng quân chớ vội, lần này ra cho ta mời chư vị đến, có lẽ chính là vì việc này. Thấy hắn cười bí hiểm, các tướng quân cười ha hả ngoài miệng, nhưng trong lòng đều thấp thỏm. Vén rèm lên, Mã Anh Phạm cung kính mời họ vào, rồi cũng bước vào. Lần này, ra muốn nói rõ với các tướng quân về dị bảo. Dù sao biết chút ít, không rõ toàn cảnh mà suy đoán bừa, lại càng không hay. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra ý tứ khác. Ra đối với nàng, có bao nhiêu nghi ngờ, mà lòng tin một khi nứt rạn, rất khó khôi phục như ban đầu. Nửa canh giờ sau, các tướng quân từ trong trướng cáo lui. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ vài phần kinh hãi khó gian. Trong trướng yên tĩnh trở lại, Vũ Vương ra lệnh cho Mã Anh Phạm, người lập tức viết tấu chương, tấu rõ việc Long Bích, kèm theo sách thỉnh công, sai người cưỡi ngựa chạm hỏa tốc truyền vào kinh. Mã Anh Phạm không chậm trễ, lập tức bày giấy mài mực. Vũ Vương đứng dậy, bắt đầu chậm rãi đi lại trong trướng. Những tướng lĩnh này vốn không dính líu chuyện hoàng gia, huống chi việc này hệ trọng. Họ đoán chắc không dám dễ dàng nói ra nửa lời. Dù sao tay nắm binh quyền vốn dễ bị nghi kỵ, e rằng gây họa lụy thân, tất sẽ giữ kín như bưng. Phụ hoàng bên đó, dù biết được, song chưa tận mắt thấy vật, ắt sẽ không nói với ai. Bên lão cửu, tin tức sẽ chậm trễ lâu. Nếu có thể chậm đến lúc họ về kinh, sẽ tránh được nhiều phiền phức. Hắn suy đi tính lại nhiều lần những khâu then chốt, để tránh sai sót. Trong kinh mây gió biến ảo, phong vân khó lường, 3 năm đủ thay đổi nhiều người nhiều việc. Xa kinh 3 năm, e rằng cảnh còn người mất đã lâu. Chắc hẳn phía trước còn vô số miệng hùm nọc rắn đang chờ. Vì thế hắn cần suy tính chu toàn, cẩn trọng làm việc, không thể sai lệch nửa bước. Đột nhiên, tiếng bước chân trong trướng ngừng lại. Mã Anh Phạm thoáng thấy sắc mặt da trầm xuống, liền lặng lẽ cúi mắt, nghĩ đến giờ phút này gia hẳn đã nghĩ ra chỗ sơ suất. Liên tiếp chừng 10 ngày trong quân doanh đều rất bình lặng, các tướng sĩ ai lo việc nấy, bận rộn chuẩn bị cho việc khải hoàn về kinh. Nhưng có mấy ai biết dưới vẻ yên ả bề ngoài ấy lại ẩn chứa bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt. Cách chương